ta khiêu khích toàn thú thế. Chương 12 giờ 12, thiếu niên dạ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na Tư tay bị Kỳ Tán cầm kéo đi, cảm nhận lòng bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy hắn, Na Tư cảm thấy rất vui vẻ. Hắn nhìn sườn mặt của nàng, nhưng không nhắc đến chuyện vừa xảy ra. Hắn biết nàng cũng không muốn nhắc đến, hai người đều im lặng nhưng trong lòng đều có những suy nghĩ khác nhau. Cho đến lúc về sơn động, Kỳ Tán cầm buông bàn tay của Na Tư. Cẩm Nhi, người đói bụng rồi đi, để ta đi săn mồi. Nàng quay qua nhìn hắn, nhưng là nhớ đến sự việc vào buổi tối hôm trước, không thể không nhắc nhở. Na Tư, ta có việc muốn phiền ngươi một chút. Cẩm Nhi, người nói đi. Chính là, người có thể cắt ra dùng nước rửa sạch con mồi bên ngoài rồi đem về được không? Được, ta sẽ về nhanh, người cũng không cần đi ra ngoài. Qua chuyện vừa rồi, Na Tư lo lắng sẽ có giống cái như Lenny đến gây khó dễ nàng. Kỳ Tán Cẩm gật đầu, trong lúc Na Tư đi săn, nàng chất củi. Kỳ Tán Cẩm còn đang băn khoăn lấy lửa, nàng với ra bên hông một mảnh thấu kính. Trong đầu chợt lóe, nàng đi ra trước cửa hang, cầm lên chiếc thấu kính, tia sáng mặt trời đi qua kính lập tức hội tụ thành một vòng tròn sáng trên mặt đất. Nàng điều chỉnh vòng tròn thu hẹp lại thành một điểm sáng chói lóa chiếu lên một chiếc lá khô. Sau một lúc, một làn khói tỏa ra từ điểm sáng, chỉ thấy một ngọn lửa bỗng nhiên bốc cháy lên. Kỳ Tán Cẩm nhanh chóng lấy mồi lửa, sau đó cẩn thận dập tắt lửa. Thả mồi lửa vào đống củi, nàng đặt lên một phiến đá bề mặt nhẵn rụi lên đống lửa. Cây này nàng tìm được trong sơn động, hẳn là do Na Tư đã mài ra. Lúc Na Tư quay về mang theo một chiếc lá to đùm hết phần thịt hương. Vừa bước vào hang, hắn đã thấy Kỳ Tán Cẩm ngồi bên đống lửa. Na Tư đứng đơ ra nhìn nàng. Cẩm Nhi, lửa là người dẫn ra sao? Kỳ Tán Cẩm ngồi bỏ thêm củi duy trì ngọn lửa. Ừ, sao vậy? Thấy nàng thản nhiên như vậy, Na Tư cũng không biết nói gì hơn. Hắn đem thịt bỏ bên nàng. Kỳ Tán Cẩm đáng giá một chút. Ân, cũng không có máu hay đất cát. Kỳ Tán Cẩm chỉ dẫn Na Tư dùng móng vuốt cắt thịt thành từng lát mỏng. Móng vuốt của thú nhân rất sắc bén. Sau đó xếp từng miếng thịt lên phiến đá trên lửa. Thịt phát ra từng tiếng. Xèo u, nhiệt độ của đá nhanh chóng làm chín thịt. Kỳ Tán Cẩm dùng đôi đũa tự chế từ hai cành cây gắp ra thổi thổi cho bớt nóng, sau đó cho vào miệng. Thịt từ tự nhiên quả nhiên rất khác biệt. Từng miếng thịt mềm mại, hương thơm ngọt thanh, có vị béo mà không ngán. Nàng có hơi tiếc nuối, nếu có thêm muối thì sẽ càng ngon hơn. Kỳ Tán Cẩm cũng không quên gắp cho Na Tư. Thịt đưa vào miệng của Na Tư, hắn nhai nhai, hai mắt hắn phát sáng. Cẩm Nhi, người làm thật quá ngon. Trước đó hắn hầu như chỉ ăn thịt sống, nếu nướng thịt thì chỉ có một là còn chưa đủ chín, hai là đã cháy đen. Làm sao đã được ăn kiểu chế biến này? Ân, lần sau làm sẽ càng ngon hơn, còn phải để nàng tìm thêm một số loại gia vị khác. Mùi thịt chín hấp dẫn cả những thú nhân bên ngoài, truyền đến một sơn động gần đó. Hít lấy mùi hương trong không khí, một con báo đốm ngẩng lên đầu, đi đến trước hang của Na Tư. Đang ăn vui đến quên cả trời đất Na Tư, hai tai bỗng nhiên dựng thẳng. Nhìn về phía cửa hang, một thiếu niên đang đứng vẫy tay với hắn. Giọng điệu buồn thiu oán trách, Na Tư, nhà ngươi ăn ngon quên cả ta rồi. Kỳ Tán Cẩm cũng đang thăm dò cái người bỗng nhiên xuất hiện này. Dã anh, ngươi làm gì ở đây? Nghe Na Tư nghi hoặc, Dã anh khuôn mặt buồn lập tức không thấy tăm hơi, hắn hơi nhoẻn miệng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêng đầu nhìn Kỳ Tán Cẩm phía sau Na Tư làm hắn đề phòng lên. Biểu tình bất ngờ, Na Tư, ta nghe thấy người tìm được giống cái, không ngờ là thật sự nha. Đến gần hơn một chút, hắn cười cười đối với nàng chào hỏi. Đàm Mỹ Hải, người khỏe, giống cái, ta là Dã Anh. Kỳ Tán Cẩm bình tĩnh gật đầu chào lại hắn, ta là Kỳ Tán Cẩm. Hắn nhìn về phía phiến đá đặt thịt nướng, từ xa ta đã ngửi thấy mùi này, không ngờ là thịt nướng. Ta có thể lại đây cọ ăn một chút sao? Dã Anh nói với khuôn mặt vô tư hồn nhiên, nhìn vào khuôn mặt của hắn, bất kể là ai cũng không sinh ra nổi cảm giác chán ghét. Na Tư không rõ mục đích của Dã Anh là gì, hắn nhìn về phía Kỳ Tán Cẩm, nàng cũng không tỏ ý kiến. Cứ như vậy, Dã Anh được phép cùng ngồi ăn với hai người họ. Cách chương.